ta có thể phục chế thiên phú. Chương 634, hỗn độn đất hiếm, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất tử quân chủ xem như thần vũ trụ bên trong cường giả, đồng dạng bảo vật là thật không để vào mắt, liền xem như bản nguyên thần khí, hắn mặc dù thấy bên trên, nhưng cũng không biết điên cuồng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì hắn tự thân cũng là có bản nguyên thần khí, hơn nữa bản nguyên đao khí còn không thích hợp hắn, cho nên hắn chỉ là kinh ngạc sẽ không quá khiếp sợ. Có thể bây giờ, hỗn độn đất hiếm xuất hiện lại không giống vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn đất hiếm là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên, đối tinh hệ cấp tinh hà cấp không có tác dụng, nhưng đối với thần vũ trụ liền hữu dụng, đặc biệt là đối một số vừa rồi đột phá không được lâu thần vũ trụ tới nói, hỗn độn đất hiếm như là chí bảo. Một người nếu là đạt đến vũ trụ thần cảnh giới, thể nội thế giới liền sẽ thuế biến trở thành tiểu vũ trụ, nhưng vừa vặn đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới, thể nội tiểu vũ trụ 10 phần không ổn định, cần thời gian dài bế quan mới có thể ổn định thể nội tiểu vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88, mà hỗn độn đất hiếm lại có thể nhường tiểu vũ trụ ổn định, lại có thể lớn mạnh tiểu vũ trụ. Nếu là không có hỗn độn đất hiếm loại này bảo vật, một tên thần vũ trụ muốn dựa vào tự thân nỗ lực ổn định tiểu vũ trụ tối thiểu cần mấy chục vạn năm, mà nếu là muốn tu luyện tới thần vũ trụ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí cần hơn ước 5 năm tháng hoặc là càng lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể hỗn độn đất hiếm quá hiếm thấy, thường thường chỉ có vũ trụ bành trướng, hỗn độn triều tịch sắp tiến đến, mới có thể thu hoạch được hỗn độn đất hiếm. Nhưng mà, hỗn độn triều tịch cơ bản bị cửu đại chí tôn cấp thế lực chiếm cứ, giống bất tử quân chủ người như vậy căn bản không cơ hội tiến vào tài nguyên đại bạo phát hỗn độn triều tịch bên trong, mà hỗn độn triều tịch phổ thông khu vực căn bản không bao nhiêu tài nguyên, chớ nói chi là thu hoạch được hỗn độn đất hiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hỗn độn đất hiếm quá quý trọng, ngay cả bất tử quân chủ cũng chỉ là tại một lần đấu giá hội bên trên gặp qua mà thôi. Bây giờ, là lần thứ hai vừa thấy được hỗn độn đất hiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Chân Quân, ngươi lại có thể lấy tới hỗn độn đất hiếm, chắc chắn không phải nhân tộc chí cao điện đường ban cho a, dù sao ngươi bây giờ mới tinh hệ cấp, hỗn độn đất hiếm đối với ngươi vô dụng. Bất tử quân chủ hỏi đạo. Tự nhiên không phải nhân tộc chí cao điện đường ban cho, mà là ta tại một lần cơ duyên bên trong thu hoạch được. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nói ra, kỳ thật hỗn độn đất hiếm là hắn tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong thu hoạch được. Hắc ám thiên viên tiếp dẫn hắn tiến nhập thiên mang thú hang ổ, một vị hỗn độn tiểu thế giới bá chủ, hắn hang ổ cất giấu nặc bảo vật hạng gì nhiều, bị Diệp Thiên một mẻ hốt gọn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, hắn không quen biết cho phép nhiều bảo vật, có thể sau khi trở về, một nhóm đã điều tra, biết những cái này bảo vật tác dụng, một trong số đó liền là hỗn độn đất hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ thần vũ trụ đối hỗn độn đất hiếm 10 phần khát vọng, cho nên lấy ra dạng này bảo vật, không chỉ có thể hấp dẫn kiếm vũ thần chủ, cũng tuyệt đối có thể hấp dẫn viêm đao chân chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô luận viêm đao chân chủ có thành công hay không trùng kích đến vũ trụ thần cảnh giới, hắn đều cần hỗn độn đất hiếm. Vạn Pháp Chân Quân, trên tay ngươi có bao nhiêu hỗn độn đất hiếm? Copy nội dung từ truyện 88. Bất tử quân chủ một mặt khát vọng hỏi đạo. Bất tử quân chủ, ngươi cũng muốn hỗn độn đất hiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiếu kỳ, đúng vậy à, bất tử quân chủ xấu hổ đạo. Vực tài nguyên quá ít, cơ duyên cũng ít, ta tu luyện 100 vạn năm, đến nay cũng mới thần vũ trụ cấp 7, nếu là có thể thu hoạch được một số hỗn độn đất hiếm mà nói, ta không những có thể nhường thể nội tiểu vũ trụ càng vững chắc, lại có thể gia tốc tiểu vũ trụ trưởng thành, để cho ta tu vi mau chóng đi đến cấp 9. Đến khi đó ta thực lực liền sẽ biến cường đại rất nhiều. Cho nên ta cần hỗn độn đất hiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất tử quân chủ, trên tay của ta hỗn độn đất hiếm cũng không nhiều, ta tối đa chỉ có thể cung cấp cho ngươi 300 cân, ta còn cần xuất ra 100 cân phóng tới đấu giá hội, nếu không bất lợi cho ta kế hoạch chấp hành. Diệp Thiên áy náy đạo, 300 cân, đủ rồi đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bất tử quân chủ khai tâm đạo, hắn cũng không trông cậy Diệp Thiên có thể cầm giữ có bao nhiêu đất hiếm, dù sao cái này có thể liền hắn đều khó mà lấy tới tư nguyên khan hiếm a. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như Diệp Thiên chỉ giao dịch cho hắn mấy chục cân, hắn đều hưng phấn, rất nhanh là 300 cân đây. Rất nhanh, hai người hoàn thành giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Bất Tử Quân Chủ cũng không nhường Diệp Thiên ăn thiệt thòi, không những bỏ ra đại lượng thần tinh cùng một số hỗn độn tinh thạch trả lại cho Diệp Thiên tinh hệ cấp tinh hà cấp có thể dùng đến một số hỗn độn tài nguyên, hắn tổng giá trị xem như so 300 cân hỗn độn đất hiếm còn nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, lại nhiều tài nguyên cũng khó có thể đổi được hỗn độn đất hiếm a, bởi vì những người khác sẽ không bán. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà Bất Tử Quân Chủ không biết là, Diệp Thiên trên tay hỗn độn đất hiếm xa xa không chỉ 400 cân, mà là tồn tại mấy ngàn cân nhiều. Bất quá, hắn bản thân ngày sau cũng cần hỗn độn đất hiếm, tự nhiên sẽ không toàn bộ xuất ra đến. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Bất Tử Quân Chủ an bài Diệp Thiên ở tại Bất Tử Thần Thành, mà Bất Tử Quân Chủ thì an bài làm đấu giá hội, địa điểm liền chuẩn bị thiết lập ở Bất Tử Thần Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, liên quan tới đấu giá hội tin tức cũng nhất nhất truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả hỗn độn đất hiếm cùng bản nguyên đao khí tin tức cũng thông qua bí ẩn mương đạo truyền bá đi ra. Đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88, tin tức giới hạn đối bàn vực hằng bàn hà hệ cũng không có hướng bên ngoài truyền, nếu không dễ dàng dẫn lần không được tất yếu dị biến tình huống. Rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Hằng bàn hà hệ vạn cổ tông thần hoang điện tuyệt tình cốc cùng tân tấn bá chủ cấp thế lực kiếm hoàng tông nhao nhao biết được cái vỗ này buổi đấu giá. Kiếm hoàng tông, copy nội dung từ truyện 88, kiếm vũ thần chủ ngồi ở cao cao tại thượng trên thần tọa trong tay cầm một bộ thiệp mời, lộ ra vẻ tò mò. Cầu hoa tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, cái này bộ thiệp mời chính là Bất Tử quân đoàn vừa rồi đưa tới, rõ ràng là đấu giá hội thiếp mời. Kỳ quái, Bất Tử quân đoàn rất ít liên quan đến đấu giá hội, lần này tại sao đột nhiên mở một trận đấu giá hội? Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Bất Tử quân đoàn mở một trận đấu giá hội cũng chẳng có gì lạ. Chợt hắn hơi nhỏ bé chú ý một chút đấu giá hội tình huống, biết được đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện bản nguyên đao khí cùng hỗn độn đất hiếm sau đó, bật người ngồi không yên. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn đất hiếm, nhất định muốn lấy được, kiếm vũ thần chủ kích động đạo. Copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc này, hắn cảm ứng được đưa tin khí chấn động bật người lấy ra đưa tin khí. Copy nội dung từ truyện 88, đưa tin khí truyền ra một đạo thanh âm, đại ca ta nghe nói Bất Tử quân đoàn sẽ mở ra một trận đấu giá hội bên trên có bản nguyên đao khí cùng hỗn độn đất hiếm đấu giá, bản nguyên đao khí có thể quay bán tới tay tốt nhất, không thể đấu giá được cũng không sao, nhưng hỗn độn đất hiếm nhất định phải cho ta đấu giá tới tay, ta cần hỗn độn đất hiếm. Copy nội dung từ truyện 88, truyền thuyết người rõ ràng là Viêm Đao chân chủ, nghe đến kiếm vũ thần chủ nhíu mày đảo, tam đệ, ngươi cái này thời điểm liên hệ ta quá nguy hiểm, vạn nhất. Huống hồ hỗn độn đất hiếm ta cũng cần, ta đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới cũng không có bao nhiêu lâu, cũng cần hỗn độn đất hiếm. Copy nội dung từ truyện 88, đại ca, ngươi đừng quên, nếu không phải ta tại thần nhận liên minh vì ngươi giành đại lượng tài nguyên, ngươi có thể có hôm nay thành tựu. Huống hồ ta hiện tại không cách nào hiện thân, rất khó lấy tới một số tư nguyên khan hiếm, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta cần muốn tăng lên thực lực vững chắc cảnh giới, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp ly khai nhân tộc. Một ngày đuổi ta đi ta lại cũng sẽ không tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng thụ ta liên lụy, như thế nào? Viêm Đao chân chủ đạo, tốt, nếu là ta thành công đấu giá được hỗn độn đất hiếm ta muốn một nửa, thừa nửa dưới cho ngươi, cái này là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm vũ thần chủ đạo, Viêm Đao chân chủ trầm mặc một hồi, đạo, tốt, theo ý ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Đưa tin khí đình chỉ chấn động, mà kiếm vũ thần chủ cũng lỏng một cái khí. Mỗi một lần cùng Viêm Đao chân chủ đưa tin, hắn đều hết sức bối rối, sợ một vị chúa tể giáng lâm trực tiếp đem hắn mặt sát. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp đó, kiếm vũ thần chủ không ngừng gom góp tài nguyên, vì Bất Tử quân đoàn đấu giá hội làm chuẩn bị. Thời gian chậm rãi trôi đi mất một, copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Bất Tử quân đoàn đấu giá hội sắp bắt đầu, mà cái khác tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh cùng trọng yếu nhân vật cùng một số cường đại tán tu, bát cửu tinh thế lực nhao nhao đi tới Bất Tử thần thành. Trong lúc nhất thời, Bất Tử thần thành xa xa so với ngày xưa náo nhiệt vô cùng, cơ hồ là người trên người tràng diện lâu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.